Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, tuyệt thế nhất chiến. Không gian tại đây lôi điện dưới giống như có lẽ đã không tồn tại. Trong nháy mắt đã đến thần thú phía trước. Ha ha ha, liều lĩnh ngạo nghễ trong tiếng cười. Thần thú ngàn cánh tay cùng nhau huy động, không chút nào tránh, nắm chặt thành quyền ngang nhiên hướng phía lôi điện đánh tới. Trên trăm con to đại hắc thủ trực tiếp cùng kinh khủng lôi điện tiếp xúc. Oanh, âm âm, sấm sét giữa trời quang nổ vang, màu trắng bạc lôi điện cùng màu đen cự quyền phảng phất trời và đất va chạm. Kinh khủng trong đụng chạm, hết thảy tất cả đều là yếu ớt như vậy không thể tả. Không gian vỡ vụn, mây đen bị đánh tan, mặt đất đang run rẩy, tường thành tại sụp đổ, thú yêu đang sợ hãi, vạn tộc đều tại chấn động. Hồi lâu, màu trắng bạc lôi điện biến mất, thần thú trên trăm con cánh tay vết thương chồng chất, nhưng khí tức lại càng thêm gạch dưới hung hãn. Đạo huyền, còn có bản lãnh gì đều xuất ra đi. Trong thanh âm, thân thể ầm ầm hướng về đạo huyền. Đạo huyền cặp mắt vi meo, thân hình nhanh chóng lùi về sau, đồng thời thần tốc chậm dùng sức. Thần thú cười lạnh một tiếng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách, ngàn cánh tay bên trong, có mấy trăm con thoáng cái thành dài rồi mấy chục lần. Hơn ngàn cánh tay khép lại, đem đạo huyền bưng bít ở trong đó, không lọt chút nào khe hở. A, sư phụ, chân nhân, phía dưới tất cả mọi người nhất thời lo âu kinh hô. Thú yêu chính là tề khiếu khí thế đại tăng, thần thú trong miệng lại là một hồi niệm chú. Hơn ngàn cánh tay trên cánh tay toát ra hắc khí, hướng về trung gian đạo huyền phóng tới. Trong hắc khí lộ ra vô tận tà ác và lệ khí. Thần sắc nghiêm nghị, đạo huyền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhắm ngay vừa mới đối chiến lôi điện mà vết thương chồng chất kia trên trăm con cánh tay. Nhẹ hít một hơi, vẻ tàn khốc thoáng qua, trong miệng phảng phất đến từ viễn cổ chú ngữ lại vang lên lần nữa. Thiên địa chính khí, cuồn cuộn trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chảm quỷ thần, đây tràn đầy chính khí thanh âm uy nghiêm dưới, giữa thiên địa lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hoành, trong vô số ánh mắt, thần thú trên trăm con cánh tay tạo thành kia một mảng nhỏ, lồng giam, ầm ầm vỡ vụn. Hắc sắc huyết nhục bay ngang, một đạo cầm trong tay to lớn kiếm ảnh thân hình lao nhanh ra. Được, rất nhiều liên quân không nén nổi hoan hô. Vạn nhất kiếm, Lâm Thiên Vũ hai người này càng là ánh mắt tỏa sáng. Thần thú tổn thất trên trăm đầu cánh tay, hung ác chi khí đại tăng, tựa hồ giống như điên, còn dư lại cánh tay càn quét, nắm đấm bay lượn, không có một tia dừng lại, trực tiếp đánh về phía đạo huyền. Đạo huyền hô hấp ồm ồm rồi chút, không tiếp tục liều, dựa vào thân hình tiểu, không ngừng tránh né, nhớ thần tốc bay ra cánh tay kia nắm đấm phạm vi bao phủ. Mười mấy hơi thở thời gian sau đó, thần thú công kích mới chậm chạp chút, đạo huyền nhân cơ hội bay ra, mãi cho đến hơn ngàn trượng mới dừng lại, lạnh lùng nhìn thấy thần thú, thần sắc kiên quyết, không có nhiều lời, trường kiếm trong tay huy động, mây đen lần nữa khắp trời, thần thú lạnh rên một tiếng, hắc khí quấn quanh toàn thân, tựa hồ cũng chuẩn bị đến cái gì. Ông ong, tiếng chấn động bên trong, trong mây đen bảy khỏa đại tinh theo thứ tự xuất hiện, giống như là viễn cổ tinh thần giáng thế. Tụ, đạo huyền quát lạnh một tiếng, bảy khỏa đại tinh chiếu xuống bảy đạo cột sáng, thẳng bên trong bản thân hắn, quang mang từng chút bước vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, trên người hắn khí thế ầm ầm đại tăng, đây thất tinh kiếm thức hội tụ tinh thần chi lực, không chỉ có thể tấn công, lại có thể đem tinh thần chi lực hội tụ tại trên người mình. Đây cũng là mới thất tinh kiếm thức tác dụng chân chính. Thần thú hơn trăm khỏa đầu thần sắc bất thình lình đều ngưng trọng xuống. Một cổ cảm giác nguy cơ xông thẳng trong lòng. Nó làm sao không biết. Trước mắt đây bình sinh đại địch. Muốn một quyết định thắng bại. Cuồng bạo tâm tình tràn ngập toàn thân. Liền huyết dịch cũng sôi trào lên. Gào. Một tiếng thú hống vậy thanh âm từ trăm cái đầu nơi vang dội. Kinh thiên động địa. Chấn được vô số linh hồn của người phát run. Trong thiên địa lệ khí. Sát khí. Hung lục chi khí điên cuồng vọt vào thân thể hắn bên trong. Màu đen, hào quang màu xám tăng mạnh lại rút lại bên trong thu lại. Không ngừng qua lại, hai cổ khí thế cách không tương đối càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng kinh khủng. Thiên địa, hư không tại đây hai cổ khí thế trước. Giống như trong cuồng phong bảo vũ thuyền nhỏ, lảo đảo muốn ngã. Bất kỳ vật gì cũng không có một chút cảm giác an toàn. Tất cả mọi người, thú cũng đều phát giác. Bọn hắn rõ ràng, trận này quyết định hết thảy chiến đấu thắng bại sợ rằng lại sắp tới. Khẩn trương bọn hắn lại có loại không dám nhìn cảm giác. Nhưng vẫn không có ánh mắt cam lòng rời đi trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn, phe mình người thắng lợi. Thăng cầu kim đậu tố thiên tâm và người khác trong tâm từ chưa bao giờ có qua khẩn trương như vậy. Hai tay cầm gân xanh thẳng lộ. Linh Nhi, Bạch Tố Trinh và người khác khẩn trương đồng thời. Lo âu quan tâm chi ý nồng hơn. Trên bầu trời, đạo huyền trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới rồi cực hạn. Thủy hỏa linh châu đồng dạng thúc dục đến cực hạn. Thủy hỏa chi lực không ngừng tăng cường đến phai mờ chi lực. Liền hắn toàn thân kinh mạch đều có chút đau nhức, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh nghiêm ngặt. Trong mơ hồ, còn có vẻ dữ tợn chi ý. Hai, một tiếng khẽ rên, Chu Tiên kiếm từ trong tay bay đến trước người. Sắc nhọn kiếm nhắm thẳng vào thần thú. Đồng thời, thần thú bên ngoài thân quang mang qua lại co rút lại 8 lần. Toàn bộ rút lại tiến vào trong cơ thể. Trăm hai mắt ánh sáng đồng thời trợn to. Giết. Một tiếng quát to. Còn lại tất cả nắm đấm đồng loạt đánh ra. Rất nhiều nắm đấm hội tụ. Một cái to lớn vô cùng quyền ấn xuất hiện ở rất nhiều trước nắm đấm. Xông thẳng đạo huyền. Đạo huyền chắp hai tay. Lạnh lùng nhìn thấy. Giết. Tiên. Tựa hồ đến từ thiên ngoại mờ mịt thanh âm lướt qua tất cả. Thiên vân môn tứ đại kiếm quyết đứng đầu. Trong truyền thuyết này một thức thời gian qua đi trên hơn 1000 năm. Rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Thiên vân môn chúng thủ tọa phấn chấn. Kia địa phương bí mật nơi. Lão giả đồng dạng phấn chấn cùng chấn động. Đạo huyền chắp tay hai tay về phía trước đâm ra. Cả người phảng phất dung nhập vào trước người Chu Tiên kiếm bên trong. Một đạo còn như thực chất to lớn kiếm ảnh xuất hiện. Đâm thẳng thần thú. Một khắc này, thời không tựa hồ đình chỉ. Tất cả mọi người lại không cảm giác được bất kỳ vật gì. Phương thiên địa này giữa. Chỉ có một quyền kia cùng một kiếm kia tồn tại. Tràn ngập linh hồn của bọn họ. Ý thức, kiếm cùng quyền va chạm, giống như là hai khỏa lưu tinh đụng vào nhau. Thiên địa thoáng một cái, khắp nơi đều tại vỡ vụn. Một quyền nhất kiếm đã ở tại một vùng không gian sau khi vỡ vụn hắc động trong hư vô. Giống như là tại khác thiên địa một phương bên trong tiến hành đây tuyệt thế nhất chiến. Kiếm ảnh đâm vào quyền ấn. Mục đích rất đơn giản, chính là thần thú ngực trái tim. Thần thú rất nhiều cánh tay run rẩy, mục đích cũng rất đơn giản, đánh vỡ kiếm ảnh, nổ nát trong đó đạo huyền, vô số khí lưu tại văng khắp nơi sụp đổ mất, kiếm ảnh tại thâm nhập quyền ấn, nhưng bản thân cũng đang thu nhỏ lại đấy. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.